Chương 52, vì nở xòa thu phục, tiến hóa hình thái trong lúc đó đại quyết đấu. Gắt lì giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, lập tức một đạo xì bìm đem vì nở xòa ba cái vì nẹ hiệp cản lại. Gắt lì nhếch miệng nở nụ cười, ta hay vẫn là một con theo chuyện theo đến gắt lì. Hạt giống hạt giống. Nhìn thấy As bùn bạ xòa lập tức hướng về As chạy tới. As ngươi không sao chứ? Mị tỷ cùng bờ dọc cu nở dê chạy tới hỏi. A, ta không có chuyện gì, ngươi vẫn tốt chứ bùn bạ xòa? As hỏi. Hạt giống bùn bạ xòa cao hứng gật gù. Bùn bạ xòa, ngươi hay vẫn là không muốn tiến hóa sao? Mị tỷ nói rằng. Không muốn đạt được vì nở xòa như vậy mạnh mẽ sức mạnh. Hạt giống bùn bạ xòa xoay người đối với vì nở xòa la lớn. Ân, này con bùn bạ xoa nói, dư Ava Ho tiến hóa thu được sức mạnh hắn không cần, hắn hội lấy bùn bạ xoa hình thái trơn nên càng mạnh hơn. Gắt Ly lập tức xuất đến phiên dịch đạo. Thực sự là quá ngây thơ. Bùn bạ xoa long lập tức chạy nhiều đến quay về As bùn bạ xoa quát lớn đạo, ngươi nói chính là cái gì xuẩn nói ai, này con bùn bạ xoa nói chuyện ngữ khí hảo như long ai mỉ tỉ ngạc nhiên nói. Ây gắt lỉ cười khan một tiếng lập tức vòng quanh long cùng xỉn thì ạ quay một vòng ảnh một tiếng ở As mỉ tỉ cùng bờ dọc còn có đông đảo ý vị dọa cùng vì nở xỏa ánh mắt khó mà tin nổi dưới này hai con bùn bạ xỏa đã biến thành long cùng xỉn thì ạ. A bờ dọc trước hết phản ứng lại lập tức chạy đến xỉn thì ạ trước mặt, ở cái này thần kỳ mùa bùn bạ xỏa dĩ nhiên tiến hóa thành mỹ lệ xỉn thì ạ tiểu thư. Hán bờ dọc cái tên này liền tưởng lực tương đương phong phú. Xin nhờ. Đó là thật sự xỉn thi ạ tiểu thư. Mị tỷ một mặt toát mồ hôi nói. Lại nói long cùng xỉn thi ạ tiểu thư làm sao sẽ biến thành bùn bạ xoa đi tới nơi này. Tuy rằng phía trước xỉn thi ạ khai đạo quá ta nói huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn hẳn là suy bụng ta ra bụng người. Long quay về bùn bạ xoa nói rằng, bất quá ta xem ngươi là không hiểu tiến hóa hàm nghĩa đi, ta liền để ngươi ngắm nghĩa cẩn thận rõ ràng hảo. Long chậm rãi đi tới vì nở xoa phía trước lớn tiếng nói. Ta là lập chí thành làm trên tinh cầu này ma nhờ nhất huấn luyện ra bạ lệ tào long. Ta cần sức mạnh của ngươi, cũng chính là ta muốn thu phục ngươi. Hạt giống xung quanh ỉ vị doa lập tức lộ ra phẫn nộ vẻ mặt hướng về long nhích lại gần. Lần thứ hai xin nhờ ngươi, xì cùn. Long hoành một tiếng vứt ra của bạn, hoác xì cùn lần thứ hai hoa lệ lên sàn mở chừng hai mắt áp lực nhất thời thả ra đem xung quanh ỉ vị doa dồn dập doa lui. Không hổ là xì cùn. Rất đẹp tờ trai A Mỹ tỷ hai mắt hồng tâm quả thực đều muốn nhảy ra ngoài. Hoa vĩ nở xoa nhìn một chút xì cùn, quát to một tiếng. Muốn thu phục liền nhìn người có hay không thực lực này. Gắt ly nhảy ra ngoài. Chính hợp ta ý long vung tay lên, xì cùn, muốn lên. Long đang muốn chỉ huy xì cùn lên sân khấu. Thế nhưng lúc này, một trận mánh liệt tiếng động cơ truyền đến. Một cái mập nhiệt khí cầu lái tới, tim dọc kẹt ba người tổ lên sàn. Quả nhiên cùng ra châu đường như thế theo As. Long vung tay lên nói, Sì cùn, hì dồ bùm. Hoác sĩ cùn gầm lên giận dữ, một đạo cường ma nhờ mẹ cột nước trùng tới bầu trời đem tim dọc kẹt nhiệt khí cầu một lần phá hủy. Này, bay đến giữa bầu trời dẹt si nói rằng, làm sao hội lại gặp phải cái kia so với chúng ta còn muốn xấu ra hỏa lần này lại là liền lời kịch đều không có nói liền bị đánh bay. Dêm hai tay ôm ngực đạo. Chúng ta còn có một câu. Miêu. Thật đáng ghét cảm giác. Hảo, Long quay về ví nở xoa nói rằng, kẻ tự tiện đi vào trải qua giải quyết, chúng ta tiếp tục đi, xì cùn, trở lại một pha tờ, hì dồ bùn. Cương lực hì dồ bùn tuyệt chiêu lập tức liền đem ví nở xoa kể cả sau lưng nó này có thể tỏa sáng mới cành cây khô tàn nhẫn mà đánh bay, xì cùn bong bóng tuyệt chiêu lực phá hoại đương thực sự là uy lực kinh người. Hoa chịu đựng sức mạnh như thế tuyệt chiêu vì nở xoa lại dây rùa từ trên mặt đất bò. Hoa vì nở xoa gầm lên giận dữ, đứng thẳng mà lên chân trước tàn nhẫn mà đập trên đất. Nhất thời từng cây tráng kiện dường như cứng như sắt thép cứng rắn bụi gai dưới đất chui lên hướng về xỉ cùn cùng nhau mà hoành tập lại đây. Cứng đờ thực vật hoác xỉ cùn một thân gào thét trong nháy mắt mở ra lồng phòng hộ đem vì nở xoa cứng đờ thực vật hết mức đỡ. Ra im hoạt. Hoác sỉ cùn đem những này từ lòng đất khoan ra bụi gai toàn bộ lập tức văng ra sỉ cùn hơi điểm nhẹ hóa thành một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt giết tới vì nở xòa trước mặt. Quanh một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh sau, vì nở xòa dưới bàn chân nứt ra rồi một cái to lớn hố động, vì nở xòa triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Kết thúc, đi thôi, buộc bản. Len ken buộc bản lay động mấy lần sau rốt cục đỉnh chỉ bất động. Cứ như vậy, Tiza Nita, Onyx, Infermape, Atkanin, Tidriot, Sikun, A La Kazem, Giờ Dạ Gô Nách, Gatli, Sizo, A Ý Rồ Đạ Tìn còn có này con vi nở xỏa trên người liền tập hợp 12 con. Long Cao Hưng nói, a, thật là lợi hại. A đi tới nói rằng, Long, người dĩ nhiên thu phục vi nở xỏa. A Long vô vô A Svai đi tới bùn bạ xỏa trước mặt móc ra vi nở xỏa buộc bạn nói rằng, bùn bạ xỏa nếu như không tiến hóa tiềm lực liền không thể hảo hảo mà phát huy được, đi ra đi vi nở xỏa. Hoa vi nở xỏa khinh thường nhìn bùn bạ xỏa, Long quay về A nói rằng, A, dùng ngươi bùn bạ xỏa cùng vi nở xỏa đến trận chiến đấu đi. Xin thì ạ cười nói, là muốn dùng tiến hóa mô hình đến cái lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác sao có khiêu chiến ta sẽ không từ chối. À nắm tay đạo, mặc dù đối thủ là vì nở xỏa cu nở dê như thế. Hạt giống bùn bạ xỏa đi tới vì nở xỏa trước mặt khí thế 10 phần cùng vì nở xỏa đối lờ ập tờ, xung quanh ỉ vì dọa lập tức đem sân bãi nhổ ra. Đối thủ là tiến hóa mô hình vì nở xỏa, nếu như vậy bùn bạ xỏa dùng dạ dồ liệp kéo dài khoảng cách. Ad phất tay nói, hừ, vì nở xoa nhượng bọn hắn mở mang kiến thức một chút tiến hóa sau sức mạnh, phi liệm sờ tòm. Hoa vì nở xoa gầm lên giận dữ nhất thời tảng lớn lá cây hình thành một đám liệm sờ tòm lấy mãnh liệt vô cùng tốc độ đem bùn bạ xoa dạ dỗ liệp phá vỡ đồng thời đem bùn bạ xoa lập tức cuốn vào trong đó. Bùn bạ xoa. Ad nhìn thấy bùn bạ xoa tàn nhẫn mà ngã xuống đất vội vã chạy tới, nâng dậy bùn bạ xoa. Ngươi không quan trọng lắm đi. Hạt giống as bùn bạ xỏa rất kiên cường gian nan bỏ lên tiếp tục cùng vì nở xỏa đối lờ ập tờ, còn muốn đánh sao Long xem thường nở nụ cười, mặc dù là ngươi là một con tư chất không sai bùn bạ xỏa, thế nhưng bùn bạ xỏa là vĩnh viễn không thể đánh bại vì nở xỏa. Hạt giống. Bùn bạ xỏa rối ra hai cái vì nẹ hiệp phát động công kích, hừ, bùn bạ xỏa hình thái trước sau cũng chỉ có thể làm được loại này hình thái mà thôi, vì nở xỏa, vì nẹ hiệp cường kích. Hoa vì nở xỏa nhất thời rỗi ra một cái cường ma nhờ mẹ tỏa ra hào quang màu đỏ thô to vì nẹ hiệp lập tức đem bùn bạ xỏa hai cái vì nẹ hiệp đánh rơi. Bùn bạ xỏa nhanh lên một chút tách ra. Hạt giống oanh một tiếng cường lực vì nẹ hiệp đánh tới chỗ trống nhất thời đem chỗ đó nhấc lên một mảnh to lớn thạch lệ. Cường lực vì nẹ hiệp chui xuống dưới đất lại từ bùn bạ xỏa dưới bàn chân đưa ra ngoài đem bùn bạ xỏa tàn nhẫn mà đánh bay. Hạt giống. Bùn bạ xoa lần thứ hai khó khăn chạm. Bùn bạ xoa. À rốt cục không nhịn được la lớn, không nên đánh, không nên đánh. Xin thì á bội phục đạo, thực sự là một con quật cường bùn bạ xoa, có rất mạnh không chịu thua tính cách. Thế nhưng cái này bằng vào cái này là không cách nào đánh bại vì nở xoa. Mị tí lo lắng nhìn bùn bạ xoa nói rằng, tiến hóa sau ưu thế thực sự là quá rõ ràng, tuyệt chiêu đẳng cấp uy lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Bơ dốc nói rằng, bùn bạ xỏa bất luận thân thể đối kháng hay vẫn là tuyệt chiêu đối đầu đều sẽ không là vì nở xỏa đối thủ. Nhưng mà, mặt trời y mơ cờ rốt cục mọc lên từ phương đông, không chịu thua bùn bạ xỏa hô to một tiếng trên lưng này viên đại hạt giống bắt đầu từ từ hội tụ mặt trời năng lượng. A, đó là cái gì à kinh ngạc nói? Là số là bìm. Xin thì à nói rằng, này con bùn bạ xỏa không nghĩ tới vào lúc này lĩnh ngộ cái này tuyệt chiêu. Long hơi mỉm cười nói, mặc dù học được mới tuyệt chiêu thì lại làm sao vì nở xỏa trợ giúp bùn bạ xỏa một chút sức lực nhượng nó càng nhanh hơn mà hấp thu năng lượng đi, xuống nì dây. Hoa vì nở xỏa gầm lên giận dữ từ trên người cự cánh hoa lớn trong phóng ra xuất một đạo màu vàng cột sáng xua tan giữa bầu trời tầng mây, sáng sớm thần quang lập tức mãnh liệt lên. Hạt giống bùn bạ xỏa rốt cục hoàn thành năng lượng thu thập, số lạ bìm phát bắn tới. Khi ở bìm. Hoa vì nở xỏa ở bùn bạ xỏa sổ lạ bìm tới người trong nháy mắt từ trong miệng phun ra cường lực hỉ ở bìm tia sáng lấy như bẻ cảnh khô trạng thái tách ra sổ lạ bìm. Vênh lần này nổ tung so với phía trước đều pha y ma nhờ lì hệ tờ, bùn bạ xỏa ngã trên mặt đất cũng lại dây rùa không đứng lên. Bùn bạ xỏa. Tì cục chút. À cùng tiệc chủ vội vã chạy đến bùn bạ xỏa bên người, bùn bạ xỏa ngươi làm trải qua rất tốt tờ, không cần ở chứng minh. À đứng lên đến đối với Long nói rằng, không muốn tiến hóa là bùn bạ xỏa ý nguyện của chính mình, ta sẽ không ép buộc hắn tiến hóa dù cho cả đời là bùn bạ xỏa ta cu nở dê cam tâm tình nguyện. Hừ, thực sự là suy nghĩ ấu trí, vậy hãy để cho ngươi bùn bạ xỏa cả đời sinh sống ở vì nở xỏa bóng tối bên dưới đi. Long hừ lạnh nói, tiến hóa cu nở dê là bổ kẻ mẩn mị lực vị trí. Bùn bạ xoa loại này bổ kẻ mẩn ở liên minh thi đấu trong cu nở dê chỉ có thể là bị rất sớm đào thải nhân vật thôi. À, nếu như ngươi chỉ là một mực nhượng bộ bổ kẻ mẩn mà không dẫn dắt chúng nó truy tìm sức mạnh cường đại hơn đưa nở dê tả tờ như vậy đệ nhất thế giới bổ kẻ mẩn huấn luyện ra vĩnh viễn chỉ là giấc mộng nghĩ. Ây gặt lì nhìn Long nói rằng, ngươi sẽ không cu nở dê muốn ép buộc ta tiến hóa đi. Long chừng một chút gặt lì nói rằng, ngươi nói xem xỉn thì à nhìn gặt lì nói rằng, ngươi cu nở dê là một con không thích tiến hóa bổ kẹ mẩn đúng không gặt lì trên không trung nhảy nhảy nói rằng, ai nói ta không thể tiến hóa tới. Lập tức hoành một tiếng gặt lì ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới đã biến thành hồn tờ, lập tức lại hoành một tiếng đã biến thành gần gạ. Đây là gặt lì chơi này một tay đem tất cả mọi người dọa dẫm, liên tục hai lần tiến hóa gần gạ bay tới Long trước mặt làm cái mặt quỷ, kỳ thực ta ở hơn 1.000 năm trước liền tiến hóa thành gần gạ. Vì năng lực cuộc sống tốt hơn xuống vì thu được sức mạnh lớn hơn. Thế nhưng sau đó ta thích một con rất đáng yêu gặt lì Long thẹn thùng một cái, gặt lì không đều là giống nhau sao mặc dù là giống cái gặt lì tụ hội đáng yêu móc nối sao gần gã đột nhiên một mặt thương tâm hồi ức nói, đó là ta mối tình đầu đối tượng, nhưng đáng tiếc na nở dê nói nàng chỉ thích gặt lì, liền ta chỉ có thể nhìn âu yếm người theo mặt khác một con gặt lì chạy. Từ vào lúc ấy lên ta bắt đầu chán ghét đồng thời hối hận tại sao ta hội tiến hóa thành gần gạ, nếu như lúc trước ta không có tiến hóa na nở dê liền sẽ thích ta. Liền, ta hầu như đạp khắp các nơi trên thế giới rốt cuộc xem có hay không phương pháp gì có thể làm cho ta biến trở về gặt lì hình thái. Gần gạ đột nhiên lại hoành một tiếng ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong lần thứ hai biến trở về gặt lì. Làm sao hội bờ dọc mỉ tỉ as còn có Long cầm sắp cả kinh nói hạ xuống. Liền xỉn thì á miệng đều trương thành o mô hình. Gặt lì phi thường hài lòng thỏa mãn vẻ mặt của mọi người, có dương dương tự đắc mà ở gặt lì, hốn thở cùng gần gạ này ba cái hình thái hạ xuống đến cắt mấy lần triệt để lôi tới đây một bọn người. Gặt lì tiếp tục nói, cái này có thể ở ba cái hình thái trong lúc đó tự do biến ảo năng lực là ta ở 100 năm trước thu được, toàn thế giới chỉ có ta này một con gặt lì có năng lực này nha. Mẹ kiếp, ngươi làm sao không nói sớm? Long vốn định gõ gặt lì một cái bạo lật đáng tiếc cánh tay của hắn lập tức xuyên qua gặt lì thân thể. Gặt lì đối với Long làm cái mặt quỷ nói rằng lập tức dùng một mặt hồi ức vẻ mặt nói rằng, ngươi lại xưa nay chưa từng hỏi ta thích nhất hay vẫn là gặt lì cái này hình thái, vì kỷ niệm ta này theo gió phiêu thệ ái tình hắn Long, xỉn thì ạ, mỉ tỉ cùng bờ dọc triệt để mà bị lôi ngược lại, chỉ có à loại này đại não thẳng thắn ra hỏa không hề có cảm giác gì. Gắt lý nhảy đến bùn bạ xỏa trước mặt một bộ tiền bối giọng điệu nói rằng, thông qua tiến hóa thu được sức mạnh là cái này bổ kẹ mẩn thế giới tất nhiên pháp tắc, nếu như hết thể bùn bạ xỏa đều đồng ý tiến hóa như vậy cái này bộ tộc là không cách nào tiếp tục thích ứng thế giới này, như vậy toàn bộ bộ tộc cũng sẽ diệt xong. Ngươi là một con tiềm chất rất tốt bùn bạ xỏa, thế nhưng nếu như ngươi muốn tiếp tục truy tìm trở nên mạnh mẽ con đường tiến hóa mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi thấy mình và vì nở xỏa sự chênh lệch sao đây là tiến hóa bước nhỏ thiên ưu thế, dùng hậu thiên nỗ lực là rất khó bù đắp, mà ngươi huấn luyện ra cu nở dê cần phải mượn sức mạnh của ngươi. Hạt giống. Bùn bạ xỏa nhìn một chút gặt ly nhìn một chút vì nở xỏa cuối cùng kiên định mà đi tới à trước mặt thân thể phát sinh lúc thì trắng quăng ở tất cả mọi người cùng bổ kẹ mẩn quan tâm dưới ánh mắt tiến hóa thành ý vị dọa. Gắt lý nhảy đến à trước mặt dùng hiếm thấy nghiêm túc giọng điệu nói rằng, đây là một con rất tốt bùn bạ xoa, vì ngươi vì tiếp tục trở nên mạnh mẽ mà thay đổi sơ trùng, vì lẽ đó ngươi nhất định phải đối xử tử tế hắn nha. Cảm ơn ngươi bùn bạ xoa, không phải ỷ vi dọa. À sờ soạng nước mắt trên mặt muốn đi ôm ấp ỷ vi dọa thế nhưng là bị ỷ vi dọa một vì nẹ hiệp đánh ngã xuống. Bờ dốc cùng Mỹ Tí nhìn thấy tình huống này đầu tiên là sững sờ sau đó lại liên tưởng đến lúc trước chặt mãn đỡ tình huống một mặt toát mồ hôi nói, bờ dốc vướt cái chán bất đắc dĩ nói, huấn luyện gia đẳng cấp còn không hề tăng lên A, sớm biết hay vẫn là không nên vào hóa tô tờ hơn. Mỹ Tí khoát tay háo một cái, lần này cùng trước đây không lâu chả gì giật như thế lại nhiều cái không nghe à nói bổ kẹ mẩn, cái tên này lúc nào mới có thể chân chính trưởng thành A Long bất đắc dĩ vua chán than thở đạo. Đáng thương ta nỗi khổ tâm A xỉn thì ạ che miệng cười khẽ, gặt lì một bộ khổ qua mặt. Đây là tại sao tỷ cụp chuột giả một mặt lệ bôn ỉn.